Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Ta nói nơi này là xuất khẩu. Nơi này chính là xuất khẩu. Ta là thật đáng yêu mới. Lần đầu tiên chơi cái trò. Toàn bộ Raccoon City đều đang chấn động, ngay cả dưới đất không gian cũng chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, toàn bộ mộng yểm luân hồi giả trong tai truyền đến chủ thần băng lãnh vô tình thanh âm. Chi nhánh tình tiết phát động, thỉnh tại trong vòng 10 phút thoát đi trụ sở dưới đất. Nên trụ sở dưới đất sẽ bạo nổ. Thanh âm nói xong, còn lại mấy cái may mắn còn sống sót luân hồi giả đều hoảng hồn. Bọn hắn còn đang săn giết zombie đang thoải mái. Từng cái zombie biến thành mộng yểm tích phân. Đây là một kiện hết sức để cho người chuyện vui. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện biến cố. Hiện tại được rồi, không đi theo nhân vật chính đoàn. Bọn hắn làm như thế nào rời khỏi? Ngu xuẩn, ngươi không thấy vốn là nội dung cốt truyện sao? Ta bị ngươi kéo thấp chỉ số thông minh. Mấy người bọn hắn giống như con ruồi không đầu bàn loạn truyền. Làm sao không hay không trụ sở dưới đất quá lớn? Con đường phức tạp, nếu mà bọn hắn có chuyên môn bản đồ còn dễ nói. Trong vòng 10 phút rời khỏi còn không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, Chu Dương không chút nào hoảng. Đây là hắn thiết lập tốt biến hóa. Sải bước hướng về một phương hướng đi tới. Đi tại đây mới là xuất khẩu. Matthew Addison hướng về phía Chu Dương hô. Nếu như là lúc trước, hắn chỉ mong cùng Chu Dương tách ra, có thể từ từ nhìn thấy liền thương đều đánh không chết thiểm thực giả sau đó. Các lính đánh thuê hiểu rõ đơn thuần dựa vào chính bọn hắn thực lực. Không thể nào đối phó loại quái vật này. Đi theo Chu Dương, ít nhất không cần sợ hãi. Có Chu Dương ở đây, bọn hắn sống sót rời đi cơ hội càng lớn hơn. Trong tay chúng ta có tổ ong bản đồ. Matthew Addison lắc lắc trong tay máy tính bảng, hướng về phía Chu Dương nói. Không, tình báo của các ngươi không chính xác. Ta nói nơi này là xuất khẩu. Nơi này chính là xuất khẩu. Chu Dương lời thề son sắt nói. Các lính đánh thuê trợn tròn mắt. Chỗ này đi thông một phiến thoát nước khu. Không có chuyên nghiệp dụng cụ lặn. Từ nơi này đi, quả thực đó là một con đường chết. Umbrella KM lại ở chỗ này đặt vào lặn xuống nước trang bị sao? Dù sao các lính đánh thuê không thể nào cầm mạng của mình đùa. Đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp, đương nhiên phải so sánh tay nghiệp dư mạnh hơn nhiều. Nếu mà đổi thành trước kia Resident Evil, bọn hắn bay thẳng hồi mộng yểm không gian, tự nhiên không cần thiết sợ hãi. Nhưng bây giờ nhiệm vụ chính tuyến chính là tiêu diệt công ty bảo kê. Rời đi nơi này chỉ có thể dựa vào mình. Chỉ có thời gian 5 phút tổ ong liền muốn bạo nổ. Không nhanh điểm rời khỏi, liền phải vĩnh viễn chôn dưới đất. Các ngươi quên Resident Evil một bên trong kịch tình sao? Án theo như chiếu theo trước kia sáo lộ đi, chúng ta sẽ bị tóm lên đến. Những lời này chỉ có Mạnh Hân có thể nghe thấy. Đúng vậy, mình thật ngốc. Resident Evil một bên trong nội dung cốt truyện liền nhân vật chính đều bị bắt. Alice công ty bảo kê sẽ sự khác biệt đối đãi. Bọn hắn những này người không liên quan, hoặc là bị trực tiếp giết chết diệt khẩu, hoặc là cũng sẽ bị cải biến thành sinh hóa chiến đấu binh khí. Vô luận điểm nào, đều không phải là các nàng kết quả mong muốn. Biện pháp tốt nhất chính là tìm ra những đường ra khác. Có lẽ Chu Dương sớm đã có chuẩn bị, sớm nghĩ kỹ sinh lộ. Đến lúc này, Mạnh Hân chỉ có thể an ủi mình. Nguyện ý đi theo ta liền theo ta đi. Các lính đánh thuê hiển nhiên không tin Chu Dương. Bọn hắn đã sớm hoạch định xong đường chạy trốn. Đương nhiên sẽ không đi theo Chu Dương mạo hiểm. Vì thế, mấy người mỗi người một ngã. Thật đáng tiếc lại ở chỗ này rời khỏi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Còn có so tài cơ hội. Nụ hoa đi tới, hướng về phía Chu Dương là một cái nắm giữ. Phảng phất tại đi xa, Bất quá, chân chính yếu quyết những người khác là ai còn không định đi. Nghe lời của ta, theo ta đi, Chu Dương bá khí nói. Đây là siêu cấp khó khăn thí luyện, bên trong toàn bộ là quái vật, thậm chí còn có thần linh cấp cường đại quái vật. Bản sao độ khó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Kamehameha tuy rằng không tính cường, nếu là Long Châu bên trong sản xuất đồ vật, đổi mộng yểm tích phân chắc chắn sẽ không thiếu. Lời nói, liền tính hiện tại đã thông quan 21 lần ra hỏa, cũng không khả năng có bước vào Long Châu tư cách đi. Cứ việc mộng yểm trong không gian có vô số thế giới, có thể mở ra phần lớn đều là độ khó thấp đến trung đẳng khó khăn thế giới. Còn nữa, cái gia hỏa này không phải đáng yêu mới sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy đáng yêu mới. Lẽ nào bước vào mộng yểm thế giới lúc trước, hắn chính là siêu phàm giả? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.